Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2963, Man Di Tộc, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung đẳng tinh vực, vốn là hung hiểm chiến tộc 6 triệu người, có thể tụ tập cùng một chỗ, đồng thời tiến vào cái kia bí cảnh, là vận mệnh của bọn hắn. Liêu Vân, Vân Thiên Thiên, Nam Cung Ngọc đám người, có thể bị Ma Thiên Đế chiều chiếu cố, đó cũng là vận mệnh của các nàng. Nhưng tạo hóa, chung quy không thường có. Bây giờ, liền buông xuống tại Tiêu Vũ Nhiên cùng Tô Thanh trên thân. Huyết linh bí cảnh còn chưa mở ra, Tiêu Vũ Nhiên lại vẫn luôn ở trong đó, sinh tử chưa biết. Tô Thanh càng là thê thảm, trực tiếp liền được đưa đến Man Di Tộc ở trong. Đó là người đi địa phương sao? Nếu có đầy đủ thân phận, có cường giả bảo hộ, cũng hoặc là bản thân có thể đi đến tiên vương cảnh chi lên. Vậy đi Man Di Tộc, tự nhiên không cần sợ hãi. Man Di Tộc là không có cường giả, bọn hắn dùng giáp đấu trường, tới trục xuất ai mới là Man Di Tộc thống lĩnh tối cao nhất. Mà dưới tình huống bình thường, Man Di Tộc thống lĩnh tối cao nhất, cũng là chẳng qua là có thể so với tu sĩ tiên linh cảnh tu vi mà thôi. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn liền gặp được qua cái kia Man Di Tộc thống lĩnh. Tam giai tiên linh cảnh, rất yếu a, đối tu sĩ tôi nói, thật chính là yếu đến cực hạn. Nếu như không phải như thế lời, dùng Man Di Tộc cái kia tàn bạo tính cách, lại sao có thể cam tâm co đầu rút cổ tại cái kia hoàn toàn hoang lương không thể tả khu vực. Bọn hắn, sợ sớm cũng đã bắt đầu, đối tu sĩ phát động công kích. Nhưng loại này yếu, đều là đối với những tiên vương kia cảnh trở lên tu sĩ tới nói. Tô Thanh, là tiên vương cảnh sao? Không, hắn không phải. Hắn chỉ sợ hết sức cũng sớm đã được đưa đến Man Di Tộc ở trong. Dùng thân thể của hắn tu vi, có thể sống cho tới bây giờ, đã vạn hạnh. Nhưng cho dù là sống sót, chỉ sợ Tô Thanh cũng bị rất nhiều cực khổ cùng tra tấn. Phượng Hoàng Vương Triều, tạm thời giao cho ngươi cùng Hổ Tước bọn hắn. Tô Hàn nói, vâng, Đế Thiên dĩ nhiên hiểu rõ, Tô Hàn đây là muốn lên đường. Mà cũng là tại Tô Hàn lúc sắp đi, Đế Thiên bỗng nhiên lại nói. Vương Chủ, Man Di Tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng sở dĩ có thể sinh tồn đến bây giờ, sau lưng khẳng định là có người điều khiển. Sau đó thì sao? Tô Hàn bước chân dừng một chút. Căn cứ ta dĩ vãng nghe được truyền ngôn, này sau lưng điều khiển người, có thể là nô lệ thị trường, cũng có khả năng là thánh triều. Đế Thiên nói, Man Di Tộc nhỏ yếu như vậy, vô luận là đúng nô lệ thị trường, vẫn là đối thánh triều tới nói, đều mảy may vô dụng. Đã như vậy, cái kia vì sao nhất định phải nắm trong tay bọn hắn? Này, liền là nhân tính tàn nhẫn chỗ, chỉ vì xem náo nhiệt, chỉ vì xem này chút Man Di Tộc, cùng đồng loại, cùng tu sĩ chém giết lẫn nhau. Ta biết rồi, Tô Hàn gật đầu, sau đó rời đi. Man Di Tộc, thật chính là lạc hậu đến cực hạn. Bọn hắn, không gọi được bất kỳ thế lực, thật muốn nói có, cái kia chính là từng cái thôn xóm. Tất cả kiến trúc, không phải tường đất, liền là nhà lá. Kiến tạo cung điện, bọn hắn không phải là không muốn, mà lại, dùng thân thể của bọn hắn lực lượng, kiến tạo một chút cung điện, cũng không là việc khó. Nhưng mà, có tu sĩ áp bách lấy bọn hắn, không để bọn hắn kiến tạo cung điện. Đối với tu sĩ tới nói, bọn hắn liền là một đám lạc hậu chủng tộc, thường xuyên bị tu sĩ xưng là tạp chủng. Những tạp chủng này, cũng muốn ở, cùng này chút cao cao tại thượng tu sĩ, một dạng cung điện. Nằm mơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác này, thật giống như những cái kia tràn ngập ghen ghét người một dạng. Ta qua không tốt, ngươi cũng đừng hòng qua tốt. Ta qua tốt, ngươi liền muốn so ta qua càng không tốt. Bằng không, làm sao có thể thể hiện ra chúng ta khoảng cách? Hư vinh cảm giác, làm sao có thể đạt được thỏa mãn? Một đời tiếp một đời, Man Di Tộc bị không ngừng áp bách. Đến cuối cùng, bọn hắn cũng triệt để từ bỏ. Mấu chốt nhất là, tu kiến cung điện, cần tài chính, mà trung đẳng tinh vực thông dụng tiền tệ, liền là tiên tinh. Bọn hắn có sao? Có, thế nhưng ít không thể ít hơn nữa. Một viên tiên tinh, đều muốn tách ra thành không biết bao nhiêu khối tới hoa, hơn nữa còn không thể công khai hoa. Một khi bị tu sĩ phát hiện, ngay lập tức sẽ cướp đi. Man Di Tộc, cũng là loài người, nhưng bọn hắn, lại giống như là bị tu sĩ nuôi dưỡng một đàn dã thú một dạng. Mỗi ngày cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn uống, cũng không giết bọn hắn. Bọn hắn duy nhất phải làm sự tình, liền là tự giết lẫn nhau. Sau 3 tháng, Long Xà Thôn, đối với Man Di tộc tôi nói, tu sĩ là đời này địch nhân lớn nhất. Bọn hắn đem tiên thú phụng làm thần linh, bởi vậy, liền liền thôn xóm tên, đều là dùng thú loại tới lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái nhà lá san sát ra, đủ có mấy vạn cái. Tại Long Xà Thôn ở giữa, có một cái lớn nhất nhà lá. Trong này, ở Man Di tộc thống lĩnh tối cao nhất. Mà Long Xà Thôn, cũng là toàn bộ Man Di tộc, ngàn vạn cái thôn xóm bên trong, lớn nhất một cái thôn xóm. Ước chừng khoảng 400.000 người, đến mức nhỏ nhất thôn xóm, ước chừng chỉ có vài trăm người. Mặt trời mới lên, Long Xà Thôn tất cả Man Di người, tất cả đều theo nhà lá ở trong đi ra, hướng phía thống lĩnh tối cao nhất chỗ ở nhìn lại. Nếu có tu sĩ tại đây bên trong, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện. Này chút Man Di người, không còn là như dĩ vãng như vậy, hai con ngươi huyết hồng, nhe răng trợn mắt, uyển như là dã thú. Mà là, sùng bái, cuồng nhiệt, đúng, liền là loại tâm tình này, Man Di tộc bên trong, cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm xúc. Phảng phất triều thánh, tại đây loại sùng bái cùng cuồng nhiệt phía dưới, lại xen lẫn thấp thỏm, hoảng sợ, thậm chí là bi thương chờ tâm tình rất phức tạp. Nhưng rất nhanh, tất cả cảm xúc đều biến mất, con mắt của bọn họ bên trong, lộ ra quả cảm. Là mặt trời triệt để bay lên một khắc này, bọn hắn khom lưng, hướng phía thống lĩnh tối cao nhất vị trí, thật sâu cúi đầu. Mặc kệ là Long Xà Thôn, Man Di tộc tất cả thôn xóm, đều là như thế. Như giờ phút này đứng trong hư không, có thể đem một màn này tất cả đều thu vào đáy mắt. Đây là làm người thấy rung động, hết thảy tu sĩ đều cảm thấy, Man Di tộc trí tuệ cũng không đạt được khai hóa, bất quá là một đám mọi thôi. Như bọn hắn thấy cảnh này, sẽ nghĩ như thế nào? Này chút Man Di người, cùng nhân loại bình thường, đã hoàn toàn không có gì khác biệt. Duy nhất địa phương khác nhau, liền là Man Di người cũng rất cao, mỗi một cái đều đạt đến 2m5 trở lên. 3m, 4m, cũng xưa nay không thiếu. So sánh với nhân loại, bọn hắn liền như là từng cái tiểu cự nhân một dạng. Tại giác đấu trường bên trong thời điểm, một khi phát sinh va chạm, tựa hồ mặt đất đều sẽ run rẩy theo. Mà này, cũng có lẽ chính là những tu sĩ kia, thích xem bọn hắn chém giết nguyên nhân. Thống lĩnh tối cao nhất chỗ ở nhà lá, có cao 30 mét. Nói thật, coi như là cung điện, đều không có cao như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách, bởi vì làm thống lĩnh tối cao nhất thân cao, đạt đến kinh khủng 18 mét. Này hoàn toàn liền là một cái cự nhân, bởi vì thân cao nguyên nhân, tu sĩ cũng không có hạn chế này chút nhà lá độ cao. Đương nhiên, như này loại nhà lá, cũng chỉ còn lại có cao. Trong đó tàn phá không thể tả, liền giường đều không có, nổi bát bầu bồn càng là không tồn tại, chỉ có một mảnh trống rỗng mặt đất. Mà giờ khắc này, Man Di tộc thống lĩnh tối cao nhất, liền đứng ở chỗ này. Hắn gọi địch bảo, ai cũng biết, này vị thống lĩnh tối cao nhất, là toàn bộ Man Di tộc bên trong, tàn bạo nhất người. Thật chính là người cũng như tên, mà hắn giờ phút này, đang cúi đầu, nhìn đứng tại đối diện một người nam tử. Vẻ mặt, cực kỳ ngưng trọng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.